Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó làm như anh được trở về với ngôi nhà ấm áp. Nhưng cảm xúc này chỉ trong nháy mắt đã bị anh che giấu rất nhanh. Hỉ Nhạc có khỏe không? Vừa thấy chủ nhân Hỉ Nhạc đã sớm không nén được xúc động. Mạc Ưu liền tranh thủ thả nó ra. Hỉ Nhạc vột vọt tới làm nũng với chủ nhân. Hạ Thiên Khoát ngồi xổm xuống, dùng hai tay dịu dàng vuốt ve bộ lông sáng bóng. Trong nháy mắt, nét mặt đã thay đổi. Hỉ Nhạc, Papa đã trở lại rồi. Tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy anh và Cún Yêu tình cảm với nhau, nhưng giọng nói nhẹ nhàng du dương như vậy cùng với nụ cười cưng chiều đến từ một người đàn ông vốn nghiêm túc vẫn khiến cho Mạc Ưu cảm thấy không quen. Nhưng tình yêu thương của anh lại làm cô cảm động, vô cùng lại ngưỡng mộ Kỳ Nhạc thật may mắn. Có điều Hỉ Nhạc là một con chó xinh đẹp, ngoan ngoãn nên ai chẳng yêu thích nó. Nó rất dễ nuôi, khẩu vị cũng không mấy thay đổi. Mỗi ngày tôi đều dắt nó đi bộ 1 giờ đồng hồ. Anh xem cơ thể của nó trở nên rắn chắc hơn rất nhiều. Mạc Ưu cũng làm theo ngồi xổm xuống, khẽ vuốt ve sống lưng Hỉ Nhạc. Trải qua 1 tuần ở chung, cô thật là không muốn rời xa nó. Hỉ Nhạc mỗi ngày đều đến công viên chạy bộ. Cơ thể nó vốn dĩ đã rất rắn chắc. Hạ Thiên Khoát không chút khách khí dội cho cô một xô nước lạnh. Anh không thích người khác ở trước mặt anh tranh công. Thật sự là rất khó lấy lòng đàn ông. Loại người có quyền có thế đều tưởng rằng mọi người xung quanh đều vội vã nịnh nọt anh ta. Cô còn không dừng lại, tức là tự mình làm mình mất mặt rồi. Mạc Ưu chậm rãi đứng dậy, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, cùng âm thầm hy vọng anh nhanh chóng rời đi. Cô không để cho con chó nào tiếp cận Hỉ Nhạc chứ? Hạ Thiên Khoát đứng dậy, dõi theo đôi mắt anh nhìn thấy đang chằm chằm Bảo Bảo ở bên kia kính thủy tinh. Bảo Bảo như chột dạ quay đầu đi nơi khác. Tôi rất cẩn thận. Mạc Ưu trả lời ngắn gọn, đôi mắt sáng ngời tràn ngập tự tin. Hạ Thiên Khoát dừng lại trên khuôn mặt cô hồi lâu, như xem cô có thể nói thật hay không. Mạc Ưu tươi cười nhìn lại. Tiết tấu trái tim lại không tự chủ được đập nhanh hơn. Cô thực may mắn vì không phải là cấp dưới của anh. Mỗi ngày cô đều trải qua cái cảm giác kinh hồn táng đảm này thì khẳng định sống không bằng chết. Hạ Thiên Khoát không tự chủ bắt đầu thưởng thức đôi mắt của cô. Bây giờ anh mới phát hiện người phụ nữ ở trước mặt này thật khó để cho người ta nắm bắt. Lần đầu tiên gặp mặt, cô giống như tiểu quỷ tinh nghịch, đến nói chuyện cũng không có đạo lý rõ ràng. Cái đầu nhỏ xinh xắn nhưng cả người lại tản mát ra một thứ ánh sáng chói mắt. Anh thưởng thức đánh giá người phụ nữ trước mắt này. Lúc anh dẫn Hỉ Nhạc rời đi, Mạc Ưu bổ sung thêm một câu nói khách sáo áp dụng với tất cả khách hàng. Cảm ơn, hy vọng lần sau có cơ hội phục vụ cho anh. Nhưng trong nội tâm cô lại thầm nói, cuối cùng cũng đi rồi. Hạ Thiên Khoát dừng bước quay đầu lại, dùng biểu lộ danh mãnh nhìn cô. Thật sự còn muốn phục vụ tôi sao? Không ngờ anh lại dùng chiêu này. Mạc Ưu lập tức sửng sốt. Tuy nhiên rất nhanh lại chìa ra nụ cười tươi, lại có chút xấu hổ. Nhưng lưng áo sớm đã có một tầng mồ hôi lạnh. Đương nhiên, Hạ tiên sinh hoan nghênh anh rảnh rỗi lại đến. Tôi sẽ còn đến nữa. Anh nói như chém đinh chặt sắt. Khóe miệng lại dương lên một nụ cười nhàn nhạt, làm cho Mạc Ưu kinh hồn táng đảm. Bất quá ít nhất, cô đã lưu lại một chút ấn tượng tốt cho vị khách khó chiều này. Cô ngủ một mạch cho đến lúc tỉnh, nằm ở trên giường xem tivi, cho đến tận lúc lại thiếp đi. Không thì thuê một chồng tiểu thuyết về nhà xem rồi mở miệng bình luận. Đúng là lối sống độc lập kinh điển. Hôm nay, Bách Chữ lại vội vã kéo cô ra khỏi nhà, kéo cô thoát khỏi hàng ngũ phụ nữ sống độc lập. Tiểu Ưu, giờ nghỉ rảnh rỗi đừng có ngủ, buổi trưa cùng mình đi uống trà nhé. Chồng mình qua Mỹ công tác rồi, không cho mình đi cùng, thật nhảm chán. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến âm thanh làm nũng của Bách Chữ. Này Tiểu Bách, mình cũng không phải là chồng cậu, mình van cậu đừng dùng giọng làm nũng với mình có được không, hại mình nổi hết cả da gà. Mạc Ưu khoa trương nói, thân thể thoáng run lên.

Bảo Bảo liền chạy tới làm nũng với cô. Cô ngã ngồi trên mặt đất, ôm chặt Bảo Bảo khóc không ra nước mắt. Bảo Bảo tùy ý để cô ôm trong lòng, thầm nghĩ. Mẹ, người làm sao vậy? Bạn tốt à, không ngờ lần này cậu lại nhỏ mọn như vậy. Chỉ là một tiệm thú cưng nho nhỏ mà cũng phải phiền đến đại luật sư là tôi. Luật sư chuyên trách của tập đoàn vận tải Hải Thiên, Tôn Thiên, vừa đi vào văn phòng tổng tài, liền mở miệng khiêu khích cậu bạn cùng lớp, kiêm bạn tốt từ nhỏ đến lớn. Có ký không? Hạ Thiên Khoát lườm anh một cái, đưa đơn bồi thường cho Tôn Thiên. Tuy rất không tình nguyện nhưng vẫn ký. Tôn Thiên đưa túi giấy trong tay cho Hạ Thiên Khoát, nhưng vẻ mặt lại hiếu kỳ. Nói thật đi, cậu làm gì phải đuổi tận giết tuyệt người ta như thế? Lỗi của cô ấy không chỉ là không cẩn thận để Hỷ Nhạc mang thai, bắt người ta bồi thường 500 vạn, không khỏi hơi quá đáng đó. Tôn Thiên đối với việc bạn tốt mình phải đi phí công phí sức đúng là cảm thấy rất hứng thú. Sinh ra tại một thế gia về vận tải đường thủy, Hạ Thiên Khoát từ lúc học tiểu học tại trường tư lập thời đại đã tự mình hình thành một cách sống. Cùng trường 12 năm, Hạ Thiên Khoát một mực trải qua cuộc sống nghiêm cẩn tự hạn chế để chuẩn bị thừa kế xí nghiệp của gia tộc. Theo hiểu biết của Tôn Thiên về bạn học cũ, Hạ Thiên Khoát coi trọng hiệu suất, cũng không lãng phí quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm. Lần này lại tốn công vì một bà chủ tiệm thú cưng, làm cho anh thấy không thể tưởng tượng. Hạ Thiên Khoát không biểu hiện ra bất cứ một cảm xúc nào. Loại phụ nữ chỉ biết dựa vào mồm miệng để buôn bán, một chút cũng không đáng tin. Thân tôi là người bị hại, đương nhiên muốn đòi quyền lợi thuộc về mình, cũng như giáo huấn cô ta vì tội trốn tránh trách nhiệm. Anh nhìn kỹ chỗ ký tên trên hợp đồng, lúc này mới nhớ rõ cái tên Mạc Ưu. Tôn Thiên vì lời lẽ thẳng thắn hùng hồn của anh, cảm thấy nghi hoặc, bèn thử nói. Nhưng mà vị Mạc tiểu thư kia thoạt nhìn cũng rất ngọt ngào đấy. Ngọt ngào là khi cô cười rộ lên. Hôm nay Mạc Ưu luôn nhăn mày, Tôn Thiên đúng là lo lắng. Bả vai nhỏ bé và yếu ớt có thể chịu được trách nhiệm như vậy không? Nghe bạn tốt ca ngợi, làm Hạ Thiên Khoát bất chợt nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Mạc Ưu khi nói. Anh đã về rồi. Câu nói này tựa hồ như đã khắc sâu trong đầu anh. Nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều này với bất kể một ai, thậm chí chính là bản thân. Thật sao? Tôi không để ý. Đúng là có rất ít người con gái có thể khiến cho anh để ý. Cả mắt khôn khéo của Tôn Thiên xẹt qua khựng lại trong nháy mắt của bạn tốt. Nét mặt và cử chỉ của anh đều quá không bình thường. Hạ Thiên Khoát từ nhỏ đã là người thừa kế của tập đoàn Hải Thiên. Từ trước đến nay đều là vì công việc mà sống, đã rất ít khi đối với người nào sinh ra hứng thú. Là người đàn ông làm việc điên cuồng, đã dọa chạy ba cô bạn gái. Tôn Thiên cảm thấy lần này lại không giống như thế. Anh có dự cảm Mạc Ưu sẽ làm thay đổi cuộc sống của Hạ Thiên Khoát. Mặc kệ là theo chiều hướng tốt hay xấu, anh vẫn tin tưởng là mình đúng. Tôi không có thời gian lãng phí cho mấy thứ linh tinh đâu. Hạ Thiên Khoát lạnh lùng cắt đứt sự đắc ý của bạn tốt, khẳng định lại sự quang quan của mình. Người đâu? Tôn Thiên cố ý giả ngu. Ai? Hạ Thiên Khoát tức giận trừng mắt nhìn anh. Cô gái kia. Cô gái nào? Vị đại luật sư này không muốn sống đùa giỡn khách hàng lớn nhất của mình. Mạc Ưu, người đâu? Lần đầu tiên nói ra cái tên này, Hạ Thiên Khoát lại cảm thấy không được tự nhiên. À, cô gái dễ thương kia hả? Chiếu theo phân phó của cậu đã đến hẹn trong đơn trực tiếp áp giải đến trại tạm giam ngay. Tôn Thiên dùng ngôn ngữ trong nghề phóng đại tình cảnh của Mạc Ưu, cũng giả bộ làm ra vẻ biểu lộ đau lòng. Thực đáng thương, cậu nên nhìn vẻ mặt cô ấy lúc rời khỏi tiệm thú cưng. Trước đó, Hạ Thiên Khoát đã phân phó Tôn Thiên đến hẹn trực tiếp đưa Mạc Ưu đến nhà anh, bắt đầu chịu trách nhiệm chăm sóc cho Hỷ Nhạc. Cô ta làm sao? Hạ Thiên Khoát hơi nhíu mày, trực giác nghĩ tất cả phụ nữ chắc chắn sẽ có phản ứng này. Khóc sướt mướt, tranh thủ sự đồng tình à? Sai rồi. Tôn Thiên duỗi ngón trỏ ra trước mặt anh lay lay. Trái ngược lại, vẻ mặt cô ấy rất bình tĩnh, chính là thu hết nước mắt vào trong, khiến cho người ta rất đau lòng nha. Có cái gì mà đau lòng, làm sai thì phải trả giá, đây là việc buôn bán nên phải gánh chịu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net